Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Vạn Giới Chi Môn, Nguyên Thủy Vũ Trụ, Càn Vu Vũ Trụ Quốc, Hắc Long Sơn Tinh Vực, Bố La Lâm Tinh, Đại Dương màu xanh lam vờn quanh to lớn lục địa bên trên. Màu xanh nguyên thủy rừng cây rậm rạp, rộng lớn giữa bầu trời. Từng tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo trên dưới trôi nổi. Trong đó lớn nhất một hòn đảo trên, rộng lớn tráng lệ quần thể cung điện liên tiếp. Trong cung điện màu đen, u quang lấp lóe, một bóng người ngồi cao trên vương tọa. Cuối cùng, đột phá đến hàng tinh cấp rồi. Thân mang màu vàng sậm trang phục chiến đấu, mái tóc dài màu đen khoác vai Bố La Lâm chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt anh Tuấn có khó nén vui sướng, cảm thụ trong thân thể cỗ kia sức mạnh to lớn, trong con người bắn ra khiếp người ánh sáng. Như vậy tiếp đó, 2 năm nỗ lực, nên có thu hoạch rồi. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt mơ hồ lộ ra một vệt kích động, hét đến, Hắc Long, rõ ràng, chủ nhân, sắc bén thanh âm vang lên, một vệt đen lóe lên. Tương tự tích dịch dáng dấp, cả người che kín gai nhọn một đầu màu đen mini dữ tợn dị thú. Xuất hiện tại Bố La Lâm trước người, thế giới vòng quay, mở ra, màu đen mini dị thú vừa mới xuất hiện, liền bắt đầu bùng nổ ra rừng rực u quang, hướng về đại điện thấp giọng gầm hét lên. Chớp mắt, Bố La Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ đại điện không gian phảng phất bị cầm cố lại. Ở màu đen u quang chiếu rọi xuống, tựa hồ liền thời gian đều đình chỉ. Trong cơ thể hắn mạnh mẽ hàng tinh cấp nguyên lực bị áp bức vô pháp vận chuyển. Cả người càng là khó có thể nhúc nhích mảy may. Đây là, hắn kinh ngạc trong lòng. Hai mắt đột nhiên gắt gao nhìn chòng chọc phía trước. Vô thanh vô tức gian. Trong đại điện, hư không dường như sóng nước, lay ra gợn sóng. Không ngừng rung động, tiếp theo, một cái đường kính khoảng 1 mét, quanh thân thiêu đốt quỷ dị ngọn lửa màu đen vòng quay đột ngột tự trong hư không hiện lên. Tỏa ra khí tức mạnh mẽ, vòng quay cổ điển, điêu khắc thần bí hoa văn, không biết dùng loại nào tài liệu chế thành, phát ra cổ xưa cùng tang thương hơi thở, khổng lồ hơi thở chỉ duy trì thời gian rất ngắn. Rất nhanh trong đại điện u quang thu lại, không tên sức mạnh bắt đầu tiêu tan, chỉ còn dư lại đạo kia lấp lóe ngọn lửa màu đen vòng quay lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Cảm giác được quanh thân kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt biến mất. Bố La Lâm thoáng chần chờ sau, chậm rãi hướng đi đạo kia vòng quay, trong con người khó nén kinh dị cùng chấn động, trên vòng quay cổ điển. Điêu khắc một bộ vũ trụ tinh đồ, rộng lớn mà bao la, vòng quay biên giới, ngọn lửa màu đen không ngừng lấp lóe. Đây chính là ngươi nói, có thể để cho ta tiến vào những thế giới khác đồ vật sao? Bố La Lâm nghi ngờ nói, đương nhiên, đây là thế giới chi luân, chư thiên vạn giới chỗ then chốt vị trí. Một bên, màu đen mini dị thú trên dưới bay lên. Gầm nhẹ nói, ta nên làm như thế nào? Bố La Lâm hỏi, chủ nhân chỉ cần đưa tay ấn tới vòng quay bên trên là có thể rồi. Như vậy sao? Bố La Lâm vẻ mặt, trở nên nghiêm túc, lập tức tiến lên, sau khi hít sâu một hơi, đem tay phải của chính mình chậm rãi đè lên màu đen vòng quay. Oanh, bắt đầu vừa tiếp xúc, vòng quay chớp mắt liền bắt đầu kịch liệt chuyển động. Màu đen cột sáng bỗng nhiên bạo phát, xông thẳng mà lên, tiếp theo, một vài bức sán lạn tranh bóng tự trong cột ánh sáng chậm rãi hiện lên. Ở trong hư không xoay tròn, chiếu sáng cả đại điện, Bố La Lâm ánh mắt rừng rực, nhìn chằm chằm những hình ảnh kỳ dị kia, thần sắc cực kỳ chấn động, vô số hình ảnh bên trong, hắn nhìn thấy từng cái thế giới. Càng nhìn thấy trong đó một ít khó mà tin nổi bóng người. Có miệng nuốt ngôi sao khủng bố cự thú tàn phá vũ trụ. có đạp đỉnh mà đi sinh vật hình người nát tan hư không? Càng có bóng người mơ hồ đang khai thiên tích địa, sáng tạo vạn vật. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy trong hình đều là như vậy khủng bố cảnh tượng. Cũng có thế giới xem ra thường thường không có gì lạ. Không từng có nhân vật hết sức đáng sợ hiện lên bóng người. Vô số hình ảnh hiện lên. Cuối cùng, trong đó một đạo hình ảnh bắt đầu tỏa ra tia sáng. Càng ngày càng rừng rực. Ở trong tia sáng này, những thế giới khác hình ảnh bắt đầu lờ mờ. Cuối cùng càng là trực tiếp thu lại. Đạo kia duy nhất phát sáng thế giới tranh bóng ở một trận run mạnh sau. Đột nhiên nhằm phía màu đen vòng quay. Hai người kết hợp, hóa thành một chùm sáng mang không ngừng lấp lóe, không ngừng vặn vẹo biến hình. Cuối cùng hình thành một đạo đen kịt cửa. Một cỗ khổng lồ tin tức đột ngột xuất hiện tại Bố La Lâm trong đầu. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, tiêu hóa trong ký ức tin tức. Lại là thế giới kia. Khóe miệng kéo lên một vệt ý cười. Bố La Lâm trợn mở hai con mắt, tức khắc bùng nổ ra hào quang óng ánh. Chủ nhân, thế giới chi môn đã mở ra. Chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Hắc Long gầm rú, thân thể vòng quanh Bố La Lâm nhanh chóng bay động. Không vội, Bố La Lâm thần sắc hờ hững, nhìn đạo kia đen kịt thế giới chi môn. Trong đầu không khỏi hiện ra hai năm trước ký ức. Hắn là Bố La Lâm, Hắc Long Sơn Đế Quốc cao quý cửu hoàng tử. Hắn cũng là La Lâm, đã từng trái đất Trung Quốc, một tên phổ thông chờ việc thanh niên. Hai năm trước, một đạo thần bí ánh đen đem La Lâm linh hồn từ trước bàn máy vi tính mang đến nơi này. Cũng đem hắn cùng cửu hoàng tử Bố La Lâm linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Thế là, gồm đủ hai người ký ức mới linh hồn chiếm cứ Bố La Lâm thân thể. Từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể nói. Nguyên bản cửu hoàng tử Bố La Lâm lại thêm ra một đoạn trên địa cầu trải qua. Khó mà tin nổi chính là, ánh đen thần bí kia không chỉ có đem hai linh hồn của người ta hòa vào nhau, còn thúc đẩy nguyên bản Bố La Lâm trí năng quang não, Hắc Long, tiến hóa thành trí năng sinh mệnh. Tiến hóa sau, Hắc Long càng là tuyên bố chính mình dung hợp ánh sáng màu đen bên trong thần bí hệ thống. Có qua lại vạn giới năng lực, mà dựa theo Hắc Long chỗ biểu đạt ý tứ, làm Bố La Lâm tu vi mỗi tăng lên một cảnh giới, là có thể mở ra một tòa mạo hiểm thế giới. Bởi vậy, hai năm qua, Bố La Lâm bắt đầu liều mạng khổ tu, sở dĩ điên cuồng như vậy tu luyện, một mặt tự nhiên là vì sớm một bước mở ra mạo hiểm thế giới. Mặt khác cũng là bởi vì Bố La Lâm trong lòng áp lực cực lớn. Dựa vào trong tiểu thuyết đối sự miêu tả của hắn, hầu như có thể khẳng định, hắn hoàn toàn không có thể đột phá đến bất hủ tầng thứ. Điều này cũng liền mang ý nghĩa, Bố La Lâm có lẽ có thể có so với kiếp trước trên địa cầu nhiều hơn tuổi thọ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là sẽ tử vong. Điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu, khó mà tin nổi vượt qua đến này một vĩ đại bao la thế giới. Làm sao cam tâm cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng. Mỗi một người đàn ông đều có một cường giả mộng. Bố La Lâm có cơ hội, hắn muốn thay đổi vận mệnh, muốn trở thành bất hủ, thậm chí trở thành bao quát chúng sinh vô thượng cường giả. Mà hết thảy này muốn thực hiện, hắn có khả năng dựa vào, một là biết rõ nội dung vở kịch, hai chính là Hắc Long nói tới vạn giới qua lại hệ thống. Chỉ có dựa vào hai người này, hắn mới khả năng có cơ hội quật khởi. Đối với sợ hãi tử vong cùng đối trở thành cường giả khát vọng, chính là Bố La Lâm hai năm qua điên cuồng tu luyện căn bản nguyên nhân hành động. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng từ hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp. Trước mắt, tòa nhất mạo hiểm thế giới cửa cũng đã mở ra. Từ giờ trở đi, ta Bố La Lâm đem bước lên nghịch thiên cải mệnh bước thứ nhất. Bố La Lâm trong lòng rít gào, mở ra thứ một thế giới cửa. Hắn không có như Hắc Long kiến nghị như vậy, trực tiếp liền tiến vào bên trong, mà là để Hắc Long trước đem cánh cửa kia thu hồi. Dựa theo Hắc Long cách nói, thế giới sau khi mở ra, nó có thể bất cứ lúc nào mở ra cùng đóng thế giới chi môn. Đóng thế giới chi môn sau, Bố La Lâm liền thông qua hư nghĩ vũ trụ, bắt đầu triệu hoán thân tín của chính mình thuộc hạ. Rất nhanh, một tên thân mang màu máu trang phục chiến đấu, trên mặt có kỳ dị hoa văn, gánh vác một cái đen kịt kim loại trường mâu nam tử đi vào đại điện. Hướng về trên vương tọa Bố La Lâm quỳ một gối xuống bái. Chủ nhân, khoa thư huy theo phân phó của ngài. Trên vương tọa, Bố La Lâm nhìn phía dưới nam tử, mở miệng nói, khoa tư, ta đem đi tới Thương Lan Tinh tiến hành vũ trụ lính đánh thuê thí luyện. Người lập tức triệu tập hết thảy huyết long về. Theo ta cùng đi, tuân mệnh, chủ nhân, trên vương tọa, nhìn khoa tư rời đi bóng lưng. Bố La Lâm ánh mắt sâu sắc, muốn trở thành cường giả, tài phú là ắt không thể thiếu. Mà Thương Lan Tinh liền có một bút bảo tàng khổng lồ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy là đế quốc hoàng tử, hơn nữa dựa vào làm giới chủ cấp cường giả ông ngoại, so với những huynh đệ tỷ muội khác có cực đại quyền bính, thế nhưng muốn trở thành chân chính cường giả, hắn nắm giữ điểm này tài nguyên căn bản là không đáng chú ý. Bởi vậy, hắn nhất định phải lợi dụng hắn nắm giữ nội dung vở kịch tin tức, đến thu được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Thương Lan Tinh lôi đình thế giới, cất giấu lôi đình giới chủ toàn bộ dòng dõi bảo vật. Dựa theo nội dung vở kịch, kia giới trong giới mở ra sau, nguyên bản không hề tác dụng lôi đình thạch sắp trở thành hối đoái bảo vật đồng tiền mạnh. Ta muốn làm chính là sớm thu thập những kia không người quan tâm tảng đá. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, Bố La Lâm là ở thực lực bản thân đạt đến hàng tinh cấp 2 sau mới đi tới Thương Lan Tinh. Mà lúc này, hắn vẻn vẹn là hàng tinh cấp 1. Điều này nói rõ khoảng cách nội dung vở kịch bắt đầu còn có một quãng thời gian. Hắn dự định sớm chạy đi. Tuy rằng nguyên nội dung vở kịch giới trong giới là bất ngờ mở ra, thế nhưng Bố La Lâm vẫn là nghĩ thử một lần có thể hay không sớm mở ra. Đương nhiên, đi tới Thương Lan Tinh, quan trọng nhất hay là bởi vì Bố La Lâm muốn gặp đến một người. Đó chính là La Phong. Trong nguyên bản kịch tình tuyệt đối nhân vật chính, tương lai Ngân Hà lĩnh chủ, càng là đang trưởng thành người thứ 8 hồn nguyên lĩnh chủ. Này vạn giới hệ thống cũng không biết có thể đem ta tăng lên tới cái gì tầng thứ. Nếu như có thể để ta tương lai thành tựu sánh ngang La Phong thậm chí vượt qua hắn, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là nhiều nhất giúp ta thành tựu đến giới chủ tầng thứ, vậy thì bi kịch rồi, không thể thành bất hủ. Mặc dù tương lai La Phong mở ra thánh địa vũ trụ cũng vô dụng thôi. Bố La Lâm cân nhắc rất nhiều. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, La Phong thành tựu của tương lai chính là hồn nguyên cấp, vô cùng mạnh mẽ. Luận cảm tình, Bố La Lâm là phi thường chán ghét La Phong. Một mặt trong nguyên bản kịch tình hai người quan hệ là có thể nói là như nước với lửa, có sinh tử đại thù. Hơn nữa hắn vốn là không ưa loại này cái gọi là vận mệnh chi tử bình thường nhân vật, cho nên đối với La Phong, hắn không có hảo cảm, nhưng là bất đắc dĩ hình thức so với người mạnh. Hắn không muốn chết, ở vạn giới hệ thống vô pháp bảo đảm hắn đạt đến bất hủ tầng thứ trở lên trước. Hắn hy vọng duy nhất chính là La Phong rồi. Rốt cuộc, đối phương là tương lai Ngân Hà lĩnh chủ. Lần này đi tới Thương Lan Tinh, nếu có thể cùng La Phong tạo mối quan hệ, thậm chí trở thành bằng hữu, một khi La Phong niệm tình cũ, tương lai cho dù ta không thể thành bất hủ, chỉ cần hắn thoáng giúp ta một tay, liền hoàn toàn đầy đủ rồi. Bố La Lâm trong lòng tính toán, hắn quyết định chủ ý, ở không rõ ràng vạn giới hệ thống cụ thể uy năng trước, nhất định phải thử ôm La Phong điều này siêu cấp bắp đùi. Mà nếu là vạn giới hệ thống đủ mạnh, có thể làm cho hắn có vô hạn khả năng. Hắn đúng là hoàn toàn không ngại cùng La Phong ganh đua cao thấp. Đến một hồi đối thủ gian tỉ thí, rốt cuộc, cùng một cái chính mình không thích người đi xưng huynh gọi đệ, đi lấy lòng đối phương, hắn bố La Lâm cũng là phi thường không tình nguyện. Cùng lấy lòng so với, hắn càng muốn làm là nghiền ép La Phong cái kia vận mệnh chi tử, đạp mặt của đối phương bước lên đỉnh phong a. Đến cùng lựa chọn thế nào? Liền nhìn này vạn giới hệ thống có thể hay không cho ta kinh hỉ rồi. Bố La Lâm trong lòng quát, đến mức kia mạo hiểm thế giới, từ xuất phát đến ta đến Thương Lan Tinh, có ít nhất tiếp cận thời gian 6 tháng. Đến thời điểm, ngay ở trên phi thuyền mở ra thế giới chi môn, trong lòng quyết định chủ ý, bố La Lâm trực tiếp đứng dậy, quanh thân nguyên lực phun trào, chớp mắt biến mất ở đại điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục